Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 7, mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách Ca cười hì hì nhìn trưởng công chúa lửa giận thiêu đốt trước mặt, không biết vì sao, mỗi lần cùng nàng gặp mặt Cách Ca luôn nhạ đối phương tức giận đến nổi trận lôi đình. Tuy rằng lúc sau, Cách Ca tuyệt đối sẽ bị trình thảm thực thảm, nhưng này ngoạn thật vui a, mà cũng phải nói, tiểu bộ dáng trưởng công chúa tức giận thực rất hảo nhìn, xem trăm lần không chán a, gì. Hoàng tỷ ngươi làm sao vậy? Là ai đem trưởng công chúa hoạt bát đáng yêu thông minh tuyệt đỉnh, đẹp kinh thiên địa khiếp quỷ thần chúng ta khí thành như vậy? Nói cho tiểu thất thay ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Cách Ca nắm quyền đầu, sắc mặt tức giận lòng đầy căm phẫn nói, nếu lúc này người khi dễ trưởng công chúa ngay trước mắt nàng nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn đối phương. Nhưng là nàng tựa hồ đã quên, là ai vừa rồi đem trưởng công chúa khí nổi trận lôi đình. Thành Vũ nhìn tiểu thất một bộ tức giận bất bình, muốn vì mình tiết giận, cảm thấy phi thường buồn cười, tức giận vừa rồi lập tức liền tiêu thất. Tiểu thất thật sự muốn thay ta tiết giận sao? Thành Vũ tuy rằng không còn tức giận, nhưng là cảm thấy tất yếu phải chỉnh lại người kia. Đương nhiên, Thành Vũ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Cách Ca, Cách Ca bị nàng nhìn cả người run lên, kiên trì trả lời. Đã diễn thì phải diễn cho hết, cũng không biết kết quả cuối cùng thế nào, trăm ngàn đừng giống lần trước như vậy, ta cũng không tưởng bị những tên kia cười nhạo, thượng thiên phù hộ. Cách Ca ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, tất cả thần tiên chư Phật đều bái qua một lần, thậm chí ngay cả thổ địa công cũng không buông tha. Vẫn là tiểu thất tốt với ta. Người nọ ngay tại trước mắt a, Thanh Vũ hai tay khoanh trước ngực tựa thiếu phi thiếu nhìn Cách Ca. Ở đâu đâu, không phát hiện, ta đi bên kia nhìn xem, phòng chừng hắn trốn ở sau núi giả. Cách Ca giả dạng tìm kiếm chung quanh, một bên vụng trộm nghĩ biện pháp trốn. Hảo, là lúc này, vừa mới chuyển thân, đi chưa được mấy bước y phục liền bị người túm lại. Cách Ca máy móc quay đầu, liền thấy trưởng công chúa điện hạ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng, tay phải gắt gao túm góc áo Cách Ca. Tiểu thất đây là muốn đi đâu a? Thanh Vũ thản nhiên nói. Đi thay hoàng tỷ tiết giận, Cách Ca còn thực sự làm ra vẻ giống như vô tội. Thanh Vũ không nói lời nào, gắt gao nhìn chằm chằm Cách Ca, Cách Ca cũng vẻ mặt chính khí nhìn Thanh Vũ, hai người nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, thất hoàng tử bị khi dễ từ nhỏ thành thói quen lừng lẫy đầu hàng. Hoàng tỷ ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, chỉ cần ngươi không bức ta mặc y phục cung nữ, đi nhìn lén thái giám tắm rửa. Không bức ta giả quỷ hù dọa chữ tú cung dung ma ma. Không ép ta thừa dịp lúc các cung nữ tắm rửa lặng lẽ lấy đi quần áo của các nàng, sau đó ở bên ngoài hô to có cháy. Này còn lại tùy ngươi xử trí. Cách Ca nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ nhỏ đến lớn, mẫu phi không quan tâm nàng, các hoàng huynh không mang theo nàng ngoạn, cung nữ thái giám không dám bồi nàng ngoạn, chỉ có hoàng tỷ cùng tuổi này thường xuyên ngoạn cùng nàng. Trước khi xuất cung, hai người mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, một cái trưởng công chúa tinh quái sẽ nghĩ ra các loại trò đùa cổ quái, lừa dối Cách Ca ngây thơ đi phá dối người khác, huyên náo cả hậu cung gà chó không yên. Đương nhiên, cái gì hắc hoa Cách Ca đều đã thành thói quen. Thành Vũ trong lòng Cách Ca thực đặc biệt, được rồi, vậy một ngày hôm nay ngươi phải ở trong hoàng cung chơi với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thành Vũ sau khi ngẫm nghĩ cao hứng nói. À, chúng ta đây vẫn là đi hù dọa dung ma ma đi. Cách Ca sắc mặt khẽ biến. Không thương lượng, người ở chỗ này chờ ta đổi kiện quần áo lập tức quay lại đây. Thành Vũ nói xong liền ly khai, một chút cũng không cho Cách Ca cơ hội cò kè mặc cả. Cách Ca nhìn bóng dáng vui vẻ của Thanh Vũ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, không biết hoàng tỷ sẽ lại mang nàng làm ra bao nhiêu chuyện tình kỳ quái a. Cách Ca ngồi trên tảng đá trong ngự hoa viên, hai tay nâng cằm, đợi chán chết, mí mắt không ngừng rung cao thấp nhắm lại. Lối vào ngự hoa viên, một thanh niên nam tử mặc hạnh hoàng cẩm y, trên người thêu tứ long văn đi đến, bên người đi theo một vị nam tử ít tuổi hơn một chút. Thanh niên nam tử đi đến trước bãi đá, nhìn thất hoàng tử buồn ngủ, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Nhìn kỹ, rõ ràng đó là nam tử lúc sáng sớm cưỡi ngựa chạy vội. Thất đệ hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến ngự hoa viên ngủ. Cẩn thận thân thể, một thanh âm ôn hòa làm Cách Ca bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn nam tử nho nhã trước mặt Cách Ca hoảng sợ, lập tức đứng dậy hành lễ. Thái tử điện hạ tam hoàng huynh, Cách Ca ngại ngùng đứng ở một bên vấn an, nghe nói thất đệ hôm qua gặp mưa thân thể được không? Thái tử điện hạ quan tâm hỏi coi như một cái huynh trưởng tận chức tận trách. Hết thảy đều mạnh khỏe tạ thái tử điện hạ quan tâm. Cách Ca cúi đầu trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Quả nhiên, cái gì cũng giấu không được. Thái tử nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt một tia mỉm cười kỳ quái chợt lóe mà qua. Đi đến trước mặt Cách Ca, vỗ Cách Ca bả vai. Thân thể ngươi nên bồi bổ, gầy thành như vậy ta làm hoàng huynh đều nhìn không được. Vừa vặn phụ hoàng hôm qua thưởng không ít cực phẩm nhân sâm, lát gọi người đưa đến quý phủ của ngươi đi. Thái tử điện hạ tùy ý nói vài câu, thanh sắc giấu giếm thu hồi tay khoác trên vai Cách Ca, vụng trộm ở trên quần áo trà lau vài cái. Thái tử, này không tốt lắm đâu, đó là phụ hoàng cho ngươi. Cách Ca thụ sủng nhược kinh nói, đây là một mảnh tâm ý của hoàng huynh, ngươi hãy nhận đi. Tam hoàng tử ở một bên bồi vào, vậy đa tạ thái tử điện hạ. Cách Ca cực vui vẻ, vẻ mặt kinh hỉ. Thái tử nhìn Cách Ca vì một chút nhân sâm liền cao hứng thành như vậy, trong lòng tràn ngập khinh thường, nhưng vẫn giả bộ một bộ dáng huynh trưởng từ ái. Đừng gọi thái tử điện hạ, nhìn huynh đệ chúng ta xa lạ, bảo ta hoàng huynh là được. Hảo kia đa tạ hoàng huynh, Cách Ca nhược nói. Thái tử vừa lòng cười cười, về sau có cái gì khó khăn nói cho ta biết, nhân sâm gì đó trong đông cung còn nhiều mà. Thái tử nhìn như quan tâm thất hoàng tử, kỳ thực là khoe khoang. Phụ hoàng thật sự là phi thường sủng ái hoàng huynh, mấy huynh đệ chúng ta một chút cũng không bằng hoàng huynh. Tam hoàng tử ở một bên cười nói, thái tử sắc mặt ý cười càng đậm thêm, lão tam này thực là hiểu ý ta. Cách Ca nhìn thái tử mi phi sắc vũ cùng tam hoàng tử tận lực tâng bốc trầm mặc không nói. Trong bảy huynh đệ bọn họ, thái tử điện hạ địa vị cao nhất, diện mạo tốt nhất, tối được phụ hoàng cùng triều thần sủng ái, có thể nói thu ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nhưng là không biết vì sao, thái tử điện hạ trước mặt người ngoài nho nhã, nói năng bất phàm, khoan hồng độ lượng, đối với vài huynh đệ bọn họ luôn khí thế bức người, cùng các loại giấu giếm khoe ra phụ hoàng đối hắn yêu thương. Sau mặt nạ nho nhã, là khuôn mặt lạnh lùng tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh hôm nay mặt mày hồng hào, có phải là có việc vui gì? Cách Ca nhìn thái tử mặt mày hồng hào tò mò hỏi. Hôm nay Thanh Hà quận vương vào kinh, lúc lâm triều phụ hoàng phân phó ta đến thăm hỏi, ta chuẩn bị quay về bẩm báo với phụ hoàng đây. Thái tử thản nhiên nói, oa, hoàng huynh thật lợi hại. Cách Ca thiên chân vô tà nhìn thái tử, trên mặt tràn ngập sùng bái. Chúc mừng hoàng huynh, chuyện tình trọng yếu như vậy đều là hoàng huynh làm, phụ hoàng đã muốn nhìn nhận năng lực của hoàng huynh rồi. Tam hoàng tử ở một bên chúc mừng, cũng không có gì, không có việc gì nữa thì ta đi trước hướng phụ hoàng hồi báo, chậm trễ trọng sự là tội lớn. Thái tử khoát tay áo, dẫn tam hoàng tử rời đi. Cách Ca nhìn bọn họ rời đi, nguyên bản biểu tình yếu đuối, ngại ngùng, thiên chân vô tà biến mất, lại khôi phục thành nụ cười vô tâm vô phế. Mỗi người đều có đủ loại mặt nạ, đằng sau mặt nạ chúng ta chân thật rốt cuộc ra sao, Cách Chương.